Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 755, hôm nay thực lực. Không gian nhỏ bên trong, Mạc Hà trong tay nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, đỉnh đầu lơ lửng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, bên người là một phiến vô biên vùng nước, sau lưng thì dựa vào đại thụ che trời, hiện ra hết hiển hách uy danh. Mà nhìn lại đối diện hắn vị kia linh tộc Kim Tiên, lúc này trạng thái thì không phải là quá tốt. Toàn bộ người khí tức trên người mặc dù mạnh mẽ, nhưng sắc mặt lộ vẻ được vô cùng ngưng trọng. Trước người lơ lửng ba mặt hình nửa vòng tròn tấm thuẫn, vây quanh hắn thân thể không ngừng xoay tròn. Sau lưng chính là xuất hiện ba cây cây lao, có hình quạt tản ra. Vị này linh tộc Kim Tiên cường giả là lần đầu tiên và nhân tộc một khối chiến đấu, đồng dạng cũng là lần đầu tiên thấy Mạc Hà. Hắn ban đầu chiến trường cũng không ở nơi này, thời điểm càng nhiều hơn. Hắn là cùng yêu tộc giao thiệp, đây là hắn tới chỗ này trận chiến đầu tiên. Giống vậy, cũng là hắn đột phá cảnh giới sau đó, lần đầu tiên cảm giác mình có chút khinh địch. Đối diện người xa lạ tộc Kim Tiên, tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó tồn tại. Một điểm này từ Mạc Hà tiểu thần thông triển khai ngay tức thì hắn cũng đã rõ ràng. Nguyên bản hắn mở ra không gian nhỏ, hiện tại hoàn toàn đã bị tiểu thần thông thay thế. Mặc dù hai người còn sống chung ở không gian nhỏ bên trong, nhưng ở Mạc Hà tiểu thần thông dưới tác dụng, nơi này đã hoàn toàn thành một phiến độc lập giới vực. Quy tắc cũng phát sinh biến hóa, cực lớn áp chế hắn sức chiến đấu. Cảm ứng được Mạc Hà trên mình còn đang không ngừng đổi được cường đại lên hơi thở, linh tộc tên này Kim Tiên biết, hắn không thể lại tiếp tục chờ tiếp, nhất định phải chủ động ra tay. Nếu không cùng Mạc Hà khí tức cường đại đến trình độ nhất định, sợ rằng hắn sẽ ở đối phương nhất kích dưới liền hoàn toàn mất đi thắng lợi cơ hội. Đưa tay đối với cái này sau lưng một chảo, ở sau lưng hắn ba xào cây lao bên trong, bên phải nhất một cái liền lập tức bị hắn chộp được trong tay. Đây là một cán màu trắng cây lao, là hắn dùng yêu tộc một vị cao thủ hài cốt luyện chế. Đầu thương trần hình xoắn ốp, nhìn như tựa hồ cũng không phải là đặc biệt sắc bén, nhưng lại có một loại tựa như vô địch cảm giác. Đây đối với phương bắt cái này cần ngọn thương đồng thời đang tích góp trước mình khi thế Mạc Hà. Vậy trong nháy mắt cảm thấy một cổ nồng nặc sát ý rơi xuống mình trên mình, không khỏi được trong lòng ngưng trọng một phần. Sát đạo chi bảo. Mạc Hà ánh mắt dừng lại ở vậy cần cây lao lên, trong lòng cũng không khỏi được thán phục, có thể trở thành Kim Tiên cảnh giới cường giả, quả nhiên không có bất kỳ một người nào tên yếu. Dù là cái này nhìn như chỉ là đột phá cảnh giới không lâu linh tộc cũng giống vậy. Trong tay đối phương cái này cần cây lao, tuyệt đối là một kiện uy lực rất mạnh sát đạo chi bảo, có thể làm cho Mạc Hà vậy cảm giác được vẻ nguy hiểm. Xem ra muốn dễ dàng đem đối phương đánh chết, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, sau đó không chút do dự liền trực tiếp ra tay. Mạc Ngọc Trúc Trượng chóp đỉnh, một đạo khô mộc tiên quang bắn ra, ánh sáng có xanh lơ màu xanh lá cây, lộ vẻ được sức sống bừng bừng, không có cho người bất kỳ một chút suy bại cảm giác. Nhưng cái này đạo khô mộc tiên quang uy lực, so với Mạc Hà tu vi đạt tới cảnh giới trước, cũng đã cường đại gấp mấy lần. Đối với mình sáng tạo cửa này tiên pháp, theo Mạc Hà đột phá tu vi đến Kim Tiên cảnh giới, mặc dù cũng không có tốn thời gian đi thật tốt tăng lên cửa này tiên pháp, nhưng chỉ bằng Mạc Hà bản thân đối với đạo lĩnh ngộ tăng lên, cộng thêm cửa này tiên pháp vốn chính là Mạc Hà một tay sáng tạo, cũng có thể dễ dàng đem phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hơn nữa từ trên căn bản tăng lên cửa này tiên pháp lập ý, cái này khô mộc tiên quang bắn ra nháy mắt, vị kia linh tộc kim tiên trong tay vậy cần màu trắng cây lao. Vậy bất thình lình bị hắn quăng ra. Ở nơi này cây màu trắng cây lao rời tay ngay tức thì. Đúng mảnh không gian bên trong, áp lực thì trở nên được vô cùng nặng nề. Đây là Mạc Hà điều động tiểu thần thông lực lượng, ý đồ cưỡng ép đem cái này cần màu trắng tiêu đè nén phục. Tất cả sát đạo chi bảo, đại đa số cũng là vô cùng nguy hiểm, trừ bản thân uy lực cường đại ra, có một ít sát đạo chi bảo, còn có một chút cực kỳ nguy hiểm công dụng, nói thí dụ như tiếp xúc tức chết, hoặc là tổn thương chi không khỏi bệnh các loại. Tương tự điều này công dụng, đang đối mặt tu vi quá thấp đối thủ thời điểm, cơ hồ có thể để cho hắn không có bất kỳ lực phản kháng. Liền trực tiếp dễ như trở bàn tay bị giết chết. Dĩ nhiên, đối mặt tu vi muốn cao một chút kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Những thứ này hiệu quả chưa chắc có thể phát huy tác dụng, nhưng cũng đủ để cho kim tiên cảnh giới cường giả kiêng kỵ. Sẽ không dễ dàng đi lấy thân thử nguy hiểm. Mạc Hà dĩ nhiên cũng không nguyện ý mình thử một chút sát đạo chi bảo uy lực, cho nên trước hết điều động tiểu thần thông lực lượng, ý đồ đem cái này kiện sát đạo chi bảo áp đảo. Tối thiểu phải suy yếu lực lượng. Ở tiểu thần thông lực lượng dưới áp chế, vậy cần màu trắng cây lao, tốc độ đi tới đúng là bị một ít ảnh hưởng, nhưng cũng không có vì vậy mà dừng lại, vẫn ở chỗ cũ hướng Mạc Hà bắn tới, hơn nữa tốc độ vẫn còn ở đi tới quá trình bên trong, đang không ngừng tăng nhanh, hình xoắn ốc đầu thương, lúc này ở khó khăn đi tới trong quá trình, không có bị khô mộc tiên quang ảnh hưởng đến, mà là bắt đầu kéo theo thân thương xoay tròn. Hơn nữa tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh. Ở đúng cần cây lao xoay tròn sau đó, tiểu thần thông đối hắn áp chế, lại bị hắn cưỡng ép xuyên thủng, đem tốc độ hoàn toàn xách lên. Nhìn cái này cần nhanh chóng đến gần cây lao, Mạc Hà rơi vào trên người mình như vậy sát ý, đã đổi được càng ngày càng đậm, mơ hồ cảm giác mình nơi cổ họng đã xuất hiện một ít cảm giác đau nhói. Cuối cùng cái này cần súng rơi xuống mục tiêu chính là chỗ này. Ngay tức thì, Mạc Hà thân hình liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở không gian bên trong ngoài ra một nơi. Ở mình tiểu thần thông bên trong, Mạc Hà có thể tùy ý xuất hiện ở đảm nhiệm ở địa phương. Hắn chẳng ngờ đứng tại chỗ đón đỡ vậy cần sát đạo chi bảo cây lao, cho nên chuẩn bị lui ra thử một chút. Ngay tại Mạc Hà thân thể xuất hiện tại trong không gian ngoài ra một nơi thời điểm, vị kia linh tộc kim tiên đối chủy sừng gợi lên một nụ cười. Tiên nhân cảnh giới trở lên chiến đấu, công kích nơi nào là như vậy dễ dàng tránh thoát. Huống chi hắn luyện chế cái này cần cây lao, mà là có công địch tất trúng hiệu quả. Dù là Mạc Hà hiện xuất hiện ở ngoài ra một mảnh không gian, liền dám cây lao vậy sẽ đuổi theo hắn, một mực giết tới ngoài ra một nơi không gian. Ngay tại Mạc Hà né tránh đến một bên sau đó, nguyên bản nhanh chóng đi tới vậy cần cây lao, ngay tức thì vậy biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là đến gần Mạc Hà chưa đủ 10 mét chỗ, đâm xuyên qua từng tầng một mộc nguyên linh hay bảo châu tản ra lưu ly chất cảm ánh sáng, nhắm thẳng vào Mạc Hà cổ họng. Cơ hồ là ngay lập tức thời gian, cái này cần cây lao liền đã đến Mạc Hà cổ họng trước. Mặc dù ở mộc nguyên linh hay bảo châu tầng tầng phòng ngự dưới, tốc độ đã chậm lại, nhưng vẫn ngoan cường hướng Mạc Hà cổ họng đâm tới. Mà lúc này Mạc Hà thân hình nhưng là tại không gian bên trong nhanh chóng né tránh, nhưng vô luận thân hình hắn xuất hiện ở nơi nào, cái này cần cây lao tổng sẽ như bóng với hình. Ở cây lao cơ hồ đã sắp đâm tới Mạc Hà cổ họng thời điểm, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng bất thình lình đã đập trúng cây lao lên, cần phải đánh rơi. Có thể cứ việc trải qua Mạc Ngọc Trúc Trượng một lần đòn nghiêm trọng, cái này cần cây lao như cũ đặc biệt ngoan cường hướng Mạc Hà đâm tới. Dĩ nhiên tốc độ thì trở nên được càng chậm, Mạc Hà nhanh chóng đưa ra chống ra cái tay kia, một nắm chặt cây lao, pháp lực cường đại gắng gượng đem cái này cây lao khống chế được. Để cho khó có thể tiến thêm, nắm cái này cần cây lao, Mạc Hà vẫn có thể cảm giác đến, ở trong tay mình, hay là muốn thoát khỏi bàn tay mình, đâm vào mình cổ họng. Đây đã là một loại tương tự quy tắc lực lượng, để cho nó công ra sau đó, tất đạt mục tiêu, mà Mạc Hà giống vậy vậy cảm giác được. Ở nơi này ngọn thương nội bộ, lắng đọng trước như vậy nguy hiểm sát ý, sợ rằng chỉ cần làm mình bị thương một chút, kết quả là sẽ vô cùng phiền toái. Đối với cái này loại sát đạo chi bảo, như muốn đè xuống, vậy thì được giống vậy sử dụng quy tắc tầng thứ lực lượng. Mà Mạc Hà hoàn toàn có như vậy thực lực, hắn nắm vậy cần ngọn thương trên tay. Ánh sáng màu xanh nhanh chóng lan tràn đến nào dám cây lao lên. Sau đó một loại huyền diệu đạo vận bao phủ ngọn thương bề ngoài, để cho hắn tại Mạc Hà trong tay dần dần yên tĩnh lại. Ngay tại Mạc Hà mới vừa đem cái này cần cây lao chấn áp đồng thời, cơ hồ không tiếng động, một cán cây lao đã tới hắn sau lưng, hoàn toàn không thấy Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự, cũng không có tản mát ra chút nào hơi thở và uy thế. Thẳng đến Mạc Hà sau lưng, cái này loại không tiếng động ẩn núp công kích. Vậy cho đến giờ phút này, Mạc Hà mới thoáng kịp phản ứng, bởi vì cái này công kích chân thực tới được quá nhanh. Thật sự là quá mức ẩn núp, mà Mạc Hà phía trước lại một cần màu máu cây lao. Vậy giống như một đạo màu đỏ như tia chớp, trực tiếp đâm về phía Mạc Hà, và cây kia vô hình cây lao có hai mặt giáp công thế. Cùng lúc đó, vị kia linh tộc Kim Tiên lại lấy xuống cuối cùng một cây lao, trên mình tản mát ra một cổ cường đại uy thế, bước chân bước về phía trước một bước, thân thể giống như một cây dây cung vậy kéo căng, sau đó chợt đem ném ra. Ngay sau đó, hắn thân thể lần nữa về phía trước một cái cất bước lớn. Khí tức trên người vô cùng sắc bén, tựa như cả người vậy hóa thành một cán cây lao, hướng Mạc Hà chiếu đi. Giờ khắc này, Mạc Hà lập tức cảm thấy một loại nguy hiểm. Vị kia linh tộc Kim Tiên, trên người hắn cây lao, cũng không phải là ba sao, mà là tổng cộng có bốn cần. Chỉ là trong đó một cán, hoàn toàn là vô hình vô chất, để cho Mạc Hà cũng không có nhận ra được. Đồng thời cũng là nguy hiểm nhất một cán. Mạc Hà biết, mình căn bản tránh không tránh khỏi như vậy công kích. Bởi vì dù là tránh né, cuối cùng cái này mấy cần cây lao, vậy nhất định sẽ như bóng với hình, thật chặt đi theo mình. Tình hình đối với Mạc Hà vô cùng bất lợi. Nhưng bây giờ chỗ này là Mạc Hà tiểu thần thông nắm giữ không gian. Trước mắt nguy cục, đối với Mạc Hà mà nói, thật ra thì không phải như vậy nguy hiểm. Ở đó cần vô hình cây lao, sắp muốn đâm trúng Mạc Hà thời điểm, Mạc Hà sau lưng, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện một cái Mạc Hà. Mạc Hà phía trước, vậy đồng thời xuất hiện một cái hắn. Thậm chí ở đó vị linh tộc Kim Tiên phía trước, vậy giống vậy xuất hiện hai cái Mạc Hà, đồng thời cũng đưa tay ra, bắt được vậy bắn tới cây lao. Mấy cái này Mạc Hà xuất hiện ngay tức thì, vậy mấy cây lao đồng thời xuất hiện trong nháy mắt thác loạn, tựa hồ lập tức không tìm được bọn họ mục tiêu chân chính. Liền liền vị kia linh tộc Kim Tiên cũng không cách nào xác định kết quả cái nào mới thật sự là Mạc Hà. Bởi vì mấy cái này xuất hiện Mạc Hà, khí tức trên người đều vô cùng chân thực, dù là hắn biết có thể là ảo thuật, vậy tạm thời bây giờ có chút không phân biệt được. Hắn đã gặp ảo thuật cao thủ, nghĩ hư hóa thực tựa hồ cũng không cách nào làm được như vậy chân thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-nối-tsai-gi-am-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.